Vô địch kiếm vực, chương 1792, đạo thống chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp trước mặt là một nữ tử, tên nữ tử này Dương Diệp nhận thức, chính là bí tông cái kia Vân Thiền. Dương Diệp không nghĩ tới mình sẽ ở gặp ở nơi này đối phương, càng không có nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra tay với hắn. Xa chỗ, cái kia Vân Thiền quan sát liếc mắt Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp thanh âm đã cải biến. Nguyên nhân đây, nàng căn bản không biết trước mắt cái này vị chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, vì sao ra tay với ta? Vân Thiền nói, người phạm quy củ. Quy củ? Dương Diệp chân mày cau lại. Cái gì quy củ? Lần đầu tiên tới, Vân Thiền hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vân Thiền nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, này địa danh Xích Nguyên, Xích Nguyên chi về sau chính là Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ những thứ kia lão quái vật cấp bậc cường giả, những người khác căn bản không pháp ở nơi ấy sinh tồn. Cho nên, cái này Xích Nguyên chính là chúng ta những thực lực này yếu hơn tông môn cùng cá nhân đất nương thân. Nói đến đây, Vân Thiền dừng một chút, lại nói, vùng này là ta bí tông địa phương, ngươi tự ý bước vào ta bí tông địa bàn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, không xa chỗ, rỗng tuếch, thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện dị dạng. Xa chỗ, nơi đó không gian có chút quỷ dị. Trận pháp, nơi ấy, có một trận pháp bao trùm, chỉ bất quá từ bên ngoài rất khó nhìn xuất hiện. Người biết ta, cái này lúc, cái kia Vân Thiền đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, bí tông cũng tới. Vân Thiền lạnh lùng nói, người đến tột cùng là ai? Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau hắn xoay người hướng khác địa phương đi tới. Đối với bí tông, hắn tự nhiên là không có hảo cảm. Phải nói, hắn rất muốn diệt cái này tông môn. Cái này tông môn trước đây tính kế chuyện của hắn tình, hắn chính là không có quên. Như không phải hắn có Hồng Mông Tháp, cái này thế thượng đã không có hắn Dương Diệp người này. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không phải là tìm đối phương phiền toái thời điểm. Rất nhanh, Dương Diệp biến mất ở Vân Thiền trong tầm mắt. Cái này lúc, một gã lão giả xuất hiện ở Vân Thiền bên cạnh. Đó là người phương nào? Vân Thiền khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá, đối phương cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Lão giả hướng xa chỗ nhìn thoáng qua, sau đó nói, nơi đây hung hiểm tột cùng, cẩn thận một chút. Vân Thiền gật đầu, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Nàng xem hướng lão giả. Vân trưởng lão, tông chủ bọn họ muốn đi thượng giới. Lão giả gật đầu. Tông chủ cùng ta bí tông mặt khác ba gã trưởng lão thực lực đều đã đạt đến bình cảnh. Bọn họ chỉ có đi thượng giới, mới có thể mau hơn đột phá chính mình. Cho nên, bọn họ quyết định liên thủ đi thử một chút. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vân Thiền. Vân nha đầu, tông chủ bọn họ sở dĩ đem bọn ngươi mang đến, là hy vọng cho các ngươi kiến thức một cái này thế giới chân chính cường giả. Đồng thời cũng là muốn tôi luyện các ngươi. Bởi vì bí tông tương lai ở trong tay các ngươi. Vân Thiền trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, Vân trưởng lão, cái kia Dương Diệp trước đây cùng ta bí tông xảy ra cái gì? Lão giả lắc đầu, chỉ có tông chủ bọn họ biết. Vân Thiền gật đầu, không có đang nói cái gì. Đi thôi, lão giả nói xong, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Vân Thiền ngẩng đầu hướng phía trước Dương Diệp tiêu thất địa phương nhìn thoáng qua. Nhưng sau cũng xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp cũng không có lập tức đi Thiên Trụ Sơn, mà là tìm nhất chỗ đất trống. Nhưng sau ngồi xếp bằng xuống, tu luyện, hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là mau sớm tăng thực lực lên. Hắn hiện tại, chính là một cái hương bột bột. Người người đều muốn cắn một khẩu. Có thể tưởng tượng, một ngày hắn bại lộ, không biết bao nhiêu người sẽ tìm đến hắn. Còn có một chút, đó chính là, hắn chính là muốn đi thượng giới. Tiểu thất chuyện tình, hắn chính là chẳng bao giờ quên. tiễn Tiểu Thất trở về ra. Mà bởi vì Hồng Mông Tháp duyên cớ vì thế, hắn mặc dù không có đi đại thế giới, thế nhưng hắn rất tinh tường. Đi đại thế giới, phiền phức của hắn khẳng định so với bây giờ còn phải nhiều, còn kinh khủng hơn. Theo hắn trở thành huyền giả một khắc kia bắt đầu, liền đã định trước đời này của hắn không pháp bình tĩnh, không mạnh tắc thì chết. Tu luyện, hiện tại Dương Diệp muốn tu luyện là cảnh giới, hắn chỉ là chân cảnh một đoạn. Chân cảnh một đoạn với hắn mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Đặc biệt đang cùng cái loại này chân chính cường giả giao thủ lúc, hắn thời khắc đều muốn lo lắng huyền khí khô kiệt. Hắn tuy là nhục thân cũng rất mạnh, thế nhưng nếu như không có huyền khí, thực lực của hắn là muốn đánh rất đại giảm. Để thăng cảnh giới, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Đặc biệt đạt được chân cảnh lấy sau, bởi vì đó đối với huyền khí nhu cầu lượng phi thường vô cùng lớn. Hơn nữa, vẫn không thể là bình thường huyền khí. Thiên Tuyền hệ sở dĩ không có luân hồi cảnh trở lên cường giả, cũng là bởi vì không có tốt hơn linh khí. Mà trung thiên vũ trụ người muốn đi đại thiên vũ trụ, ngoại trừ đi truy tầm tốt hơn võ đạo văn minh bên ngoài, còn có một là tối trọng yếu nguyên nhân, đó chính là truy tầm tốt hơn linh khí. Nếu như là bình thường chân cảnh cường giả, đối phương muốn đột phá rất khó, cần hoa rất nhiều thời gian. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, muốn đột phá cũng không phải là rất khó, bởi vì hắn có đầy đủ linh khí. Cái này linh khí dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch cùng viên kia linh châu, còn có một chút, đó chính là hắn huyền khí chất lượng đủ tốt. Án hắn suy nghĩ, kỳ thực hắn không cần đi thượng giới, giống nhau có thể ở nơi này trung thiên vũ trụ đột phá đến chân cảnh lục đoạn trở lên. Đương nhiên, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp đem Tiểu Bạch kêu qua đây. Ở Tiểu Bạch biết được Dương Diệp cần nàng trợ giúp lúc, nàng con mắt tức thì sáng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy ca một trên thích màu sắc. Chuyển chớp mắt, trong cả phòng tu luyện xuất hiện như thực chất linh khí. Những linh khí này tràn đầy toàn bộ phòng tu luyện. Nhìn xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau nàng vọt đến Dương Diệp bả vai lên, đón lấy, nàng hai tiểu chảo học Dương Diệp một dạng điệp ra ở bụng mình vị trí. Đón lấy, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bắt đầu nhẹ nhàng hấp thu những thứ kia linh khí. Tu luyện, nàng cũng muốn tu luyện. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất, Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở Cùng Kỳ trước mặt. Cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hậu Khanh, không nói gì. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, Cùng Kỳ, ta đây mấy ngày phát hiện một vấn đề. Người nói, vì sao vị kia sẽ chọn tiểu tử này làm truyền nhân của hắn? Cùng Kỳ nhíu mày, có ý tứ. Hậu Khanh nói, tháp này là vị kia bản mệnh pháp bảo. Cho dù hắn đã không cần tháp này, thế nhưng hắn chắc cũng là truyền cho hắn mấy vị kia đệ tử thân truyền. Nhưng mà, hắn cũng không có, mà là đem tháp này truyền cho tiểu tử này. Người không cảm thấy quái sao? Cùng Kỳ nói, là cái kia thiên quân nữ nhi trộm ra, chỉ là nguyên nhân duyên cớ vừa khớp, nhất sau rơi vào rồi tiểu tử này trong tay. Vô nghĩa, Hậu Khanh hừ lạnh nói, như hắn đối với tiểu tử này không hài lòng, tiểu tử này đạt được tháp này, chết sớm, tiểu tử này đạt được tháp này trợ giúp. Hiển nhiên, vị kia nhận rồi tiểu tử này. Nhưng sau vấn đề tới, vị kia tại sao muốn tìm một như thế điên tên tới truyền nhân? Cùng Kỳ trầm mặc, cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, ta cuối cùng cảm thấy, vị kia làm cho tiểu tử này làm truyền nhân, có thể là có âm mưu gì? Chỉ là, không biết âm mưu này, là nhằm vào ta Vu tộc cùng người yêu tộc, vẫn là ghim hắn nhóm nhân tộc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy, không quá có thể là nhằm vào ta Vu tộc cùng yêu tộc. Nói như thế nào? Cùng Kỳ hỏi. Hậu Khanh nói, người đừng quên, vị kia địch nhân lớn nhất là ai? Nghe vậy, Cùng Kỳ hai mắt nhỏ bé híp lại, Người muốn nói cái gì? Hậu Khanh trầm giọng nói. Đạo thống chi tranh, nghe vậy, cùng kỳ thần sắc dần dần ngưng trọng. Cái này lúc, Hậu Khanh lại nói, như mục đích của đối phương thật là cái này nói. Vậy tiểu tử kia phiền phức cũng lớn đi. Phải biết, mấy vị kia, mặc dù bình thường không tham gia thế tục tranh, thế nhưng, bọn họ một ngày nhịn không được, muốn bắt đầu đạo thống chi tranh. Vậy hắn mẹ thật là đáng sợ. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta không muốn cùng lấy tiểu tử này. Nếu không, cái nào một thiên, ngày, lão tử chết như thế nào cũng không biết. Cùng kỳ trầm mặc hồi lâu về sau. Sau đó nói, mặc dù chỉ là suy đoán của ngươi, thế nhưng, nói cũng không vô đạo lý. Chỉ là, vị kia tại sao muốn tuyển trạch người này, truyền nhân của hắn bên trong. So với cái này tiểu tử thực lực mạnh, ưu tú, nhiều hơn nhiều. Hậu Khanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không có phát hiện sao? Tiểu tử này chính là một kẻ lộ mờ ắng. Hắn nhất thích hợp dùng để đánh vỡ quy tắc, mà hắn cũng dám đánh phá quy tắc. Cùng kỳ khẽ gật đầu. Đây cũng là, kỳ thực, ngươi phát hiện không? Tiểu tử này cũng không phải bình thường người a. Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ. Người phát hiện, Cùng Kỳ gật đầu, trước đây chỉ là có chút nghi hoặc, bởi vì ta cảm thấy hạ giới không thể có khả năng như thế người. Thế nhưng, trước đó không lâu, ta xác định, nói đến đây, hắn lắc đầu, sự tình càng ngày càng phức tạp. Hậu Khanh nói, quả thực càng ngày càng phức tạp, ngươi lấy sau có tính toán gì không? Đối với tiểu tử này... Cùng Kỳ lắc đầu, chưa từng nghĩ, bất quá, tiểu tử này người không sai, chỉ ít không hư ngụy, giảng tình nghĩa. Hậu Khanh gật đầu, tuy là ngay từ đầu ta là muốn kiếm chết hắn, thế nhưng gần nhất lẫn nhau chỗ xuống, người này đúng là một nam nhân, bất quá, trên người của hắn nhân quả quá nhiều, cái kia quần đỏ nữ tử sở dĩ không dám động thủ đoạt hắn kiếm cùng bảo vật này. Cũng là bởi vì đối phương không dám nhận hạ hắn những thứ này nhân quả. Kỳ thực, đừng nói đối phương, coi như là ta, ta đều không dám. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh. Ngươi bây giờ đã nhận, tiểu tử này nếu như treo, tháp này sẽ trở thành trạng thái vô chủ. Nhưng sau nhất định phong bế, đến lúc, ngươi cả đời đều không ra được. Hậu Khanh lắc đầu, lão tử trước đây đầu bị cửa kẹp. Cư nhiên tự chạy tiến đến. Cùng Kỳ đang muốn nói. Ở nơi này lúc, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Ở Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trong sân scope không gian đột nhiên vặn vẹo. Cùng này đồng thời, hai người phát hiện, trong sân không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên. Chuyển chớp mắt, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh hai mắt đồng thời trợn tròn lên. Ở hai người trong mắt, tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Qua một hơi thở, Hậu Khanh hầu lan lan, gặp quỷ, cách chương.